Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về Hào Môn. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi kết hôn với Mộc Hoành Đào, Giang Tinh Mạn vẫn luôn mong có một cô con gái thế, nhưng hai lần mang thai trước, bà đều sinh con trai. Vì vậy, khi biết được đứa con thứ ba là con gái, bà đã cả ngày tưởng tượng ra viễn cảnh được mua sắm, trang điểm cho cô công chúa bé nhỏ mềm mại của mình. Thế nhưng, số phận trớ trêu, ước nguyện này lại phải chờ tận 18 năm. Mà thôi, không sao cả, giờ đây, điều Giang Tinh Mạn nghĩ đến là phải bù đắp lại tất cả tình yêu thương mà Mộc Tịch Vãn đã thiếu thốn trong suốt 18 năm qua. Thế là, sau khi Mộc Hoành Đào rời đi, Giang Tinh Mạn và Mộc Cảnh Trần liền bắt đầu công cuộc chọn quần áo cho Mộc Tịch Vãn. Dù Mộc Tịch Vãn có từ chối thế nào đi chăng nữa, chỉ cần là bộ đồ đẹp và hợp với cô, họ đều bảo nhân viên cửa hàng gói lại. Mộc Tịch Vãn nhìn thấy vẻ chịu chơi của mẹ và anh trai mà không khỏi há hốc mồm. Những bộ quần áo này quá đắt, trong khi thường ngày cô chẳng mấy để tâm đến chuyện ăn mặc, chỉ cần thoải mái là được. Nhìn Giang Tinh Mạn và Mộc Cảnh Trần vẫn đang say sưa chọn đồ, Mộc Tịch Vãn vội vàng tiến lên ngăn cản. Mẹ, anh, mọi người mua nhiều quá rồi, chừng này thì con mặc làm sao hết được. Vãn Vãn à, chừng này đã là nhiều gì đâu, nghe lời, hôm nay cứ để mẹ và anh lo hết nhé. Mộc Cảnh Trần vừa nói xong, Giang Tinh Mạn bên cạnh cũng cười tiếp lời. Vãn Vãn, có phải con mệt rồi không? Nếu con mệt thì cứ ngồi nghỉ một lát, mẹ và Cảnh Trần xong nhanh thôi. Và cái nhanh thôi của Giang Tinh Mạn có lẽ chỉ là về khoản chọn quần áo. Sau khi mua xong quần áo, họ lại tiếp tục càn quét sang khu vực giày, mũ và lễ phục. Giang Tinh Mạn nghĩ con gái mình đã về, không những phải tổ chức tiệc chào đón mà sau này bà còn muốn đưa Vãn Vãn đi dự đủ loại yến tiệc. Vì thế, lễ phục là thứ không thể thiếu. Bà định trước hết sẽ đặt may vài bộ cho con, sau đó khi có thời gian sẽ tự tay thiết kế những bộ đồ riêng cho con gái. Ba người vẫn ở lại trung tâm thương mại cho đến khi Mộc Hoành Đào gọi điện. Lúc đó, Giang Tinh Mạn và Mộc Cảnh Trần vẫn đang say sưa chọn đồ cho Mộc Tịch Vãn. Vậy là khỏi phải về nhà. Sau khi bàn bạc, mọi người quyết định sẽ đi thẳng từ trung tâm thương mại về nhà cũ. Giang Tinh Mạn nhờ cửa hàng chuyển tất cả đồ đã mua về nhà cũ của Mộc gia. Bởi vì ông nội muốn Mộc Tịch Vãn dọn về nhà cũ sống, Giang Tinh Mạn cũng muốn ở cùng con gái nên đã bàn bạc với Mộc Tịch Vãn, cả nhà sẽ dọn về nhà cũ. Dù sao thì nhà có quy tắc, Mộc gia vẫn chưa tách ra, vậy nên ở nhà cũ là chuyện đương nhiên. Mộc Tịch Vãn cũng không có ý kiến gì. Cô không biết những người khác trong Mộc gia sẽ đối xử với cô thế nào, nhưng cô và họ có quan hệ máu mủ, đây là sự thật không thể chối bỏ. Nếu họ đối xử tốt với cô cũng sẽ đối xử tốt lại. Còn nếu không, cô cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Vì vậy, ở đâu cũng được, cô thấy không thành vấn đề. Khi Mộc Hoành Đào và ba người kia còn chưa về đến nhà cũ thì toàn bộ những món đồ họ đã mua cho Mộc Tịch Vãn đã được gửi đến nơi. Vài người em họ của Mộc gia vừa đi học về, nhìn thấy đống quần áo chất đầy trong phòng khách đều vô cùng kinh ngạc. Sao nhiều quần áo thế này? Còn toàn là đồ con gái, là ai mua cho chị Hề Hề à? Mộc Cảnh Hãn chưa kịp đặt cặp sách xuống đã hỏi. Là anh hai hay anh ba mua cho chị Hề Hề vậy? Hay là bà nội đang đi du lịch mua về? Mộc Cảnh Hạo đứng bên cạnh cũng đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Năm, đây là túi đồ từ trung tâm thương mại Thiên Mậu Kinh Thành đấy, là nơi tốt nhất ở Kinh Thành mà. Bà nội đi du lịch thì sao có thể mua mấy thứ này ở đây được? Có khi là anh hai và anh ba mua đấy. Mộc Cảnh Hãn phân tích một cách rành mạch. Sở Uẩn Hề nhìn thấy đống quà tặng chất đầy phòng khách cũng có chút ngạc nhiên. Ai lại mua đồ cho mình thế nhỉ? Trong mắt cô ta hiện lên vẻ mong chờ. Hơn nữa, tủ đồ của cô ta đã chật kín rồi, chỗ quần áo này để đâu bây giờ? Phải biết, ở Mộc gia, mỗi lần chuyển mùa là những bộ quần áo cũ của cô ta đều sẽ bị vứt bỏ, rồi quần áo mới lại được chất đầy tủ. Những bộ quần áo cũ chưa mặc lần nào, cô ta thường đem tặng cho những tiểu thư hay nịnh bợ mình, hoặc mang về Sở gia để đám chị em họ ganh tị chơi. Phòng thay đồ của cô ta giờ đây ngập tràn những bộ quần áo mùa hè mới toanh. Toàn bộ đều là hàng hiệu đắt tiền, đó là quà do anh ba và bà nội mua cho. Tuy Mộc gia là một gia tộc danh giá, có cơ nghiệp khổng lồ, nhưng mỗi đứa con của Mộc gia chỉ được nhận vỏn vẹn 50 triệu đồng tiền tiêu vặt mỗi tháng. so với con cái của những gia tộc khác, số tiền này thật sự không nhiều. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học, các thành viên trong gia tộc sẽ được chia cổ phần nhất định, một khoản tiền khổng lồ và rất đáng kể. Đáng tiếc, phần cổ phần này lại chẳng liên quan gì đến Sở Uẩn Hề. Nghĩ đến đây, cô ta thấy thật ấm ức, mắt ánh lên vẻ ghen ghét và oán hận, hai tay siết chặt góc áo đến nhăn nhúm. Rõ ràng cô ta cũng được lớn lên trong Mộc gia, vậy tại sao chỉ có mỗi cô ta là không có cổ phần? Chỉ vì cô ta không phải con ruột của Mộc gia sao? Nhưng bao nhiêu năm nay, vì để lấy lòng người Mộc gia, cô ta đã phải trả giá nhiều đến thế nào? Chẳng lẽ họ không thấy rõ sao? Mộc Hoành Đào thì không nói đến, hai vợ chồng họ vốn đã không ưa gì cô ta, thái độ lúc nào cũng hờ hững. Thế nhưng, bà nội cùng Chu Thím lại rất yêu quý cô ta, vậy tại sao không thể chia cho cô ta một chút cổ phần? Hiện tại, cô ta chỉ có thể trông chờ vào tiền tiêu vặt của bà nội, mà số tiền ít ỏi này làm sao so sánh được với tiền cổ phần? Cách chương.